BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 22, góc truyện audio.com. Hai đứa đang làm gì vậy? Sae-an nói vọng từ đằng sau khiến cả Soyeon và Jungkook có chút giật mình. Xin chào mọi người. Jungkook vừa nhìn thấy máy quay đã đưa tay lên chào, cả hai cô cũng phải thầm thán phục, đúng là người trong nghề có khác, chỉ cần thấy người ta cầm máy cũng có thể nhận ra đó là quay. Sae-an, chị có muốn chơi cùng cô? Soyeon cười rạng rỡ nhìn cô chị. Chơi gì vậy? Sae-an cũng cô kém phần, cô cũng đáp lại Soyeon bằng một nụ cười hiền. Đếm kiến, Soyeon thẳng thừng nói, Sae-an chẳng nói chẳng rằng liền quay lưng đi thẳng cô, lia máy quay về đối diện mặt mình. Có phải hai người họ rất rảnh rỗi cô? Sae-an làm ra khuôn mặt ruồng bỏ. Đột nhiên He-ji từ đâu đi tới ôm chầm lấy cánh tay của cô. Xin chào, He-ji vẫy tay chào máy quay. Chị có nên tắt máy, cô chị muốn like như vậy có thể nói chuyện với fan được. Sae-an quay đầu sang bên cạnh nhìn He-ji. Được đó chị, He-ji nghe ý kiến của cô chị thì liền tỏ ra hài lòng. Tạm biệt mọi người nha, mong là Solar và System sẽ cùng nhau bước qua những khó khăn để vươn tới ước mơ. Sae-an nói xong còn đưa tay lên chào. Cô tắt máy quay đi rồi mở điện thoại lên live trực tiếp để nói chuyện với các fan. Live trực tiếp, ồ, đã có 12 người rồi kìa, các System thật nhanh. Sae-an hơi ngạc nhiên. Xin chào mọi người, Sae-an vẫy tay, tin nhắn của fan, xin chào chị Sae-an, xin chào, chị Sae-an xinh quá, em chào chị, chào mọi người, Sae-an chào lại lần nữa. Lượt xem hiện tại, 1200 người, mọi người có câu hỏi gì muốn dành cho Solar cô? Sae-an cười tươi, chị đang ở đâu vậy ạ, chị đang ở đâu vậy? Chị Biosai trong BTS vậy chị, em chào chị, Sae-an Sarahayo, chị thích gì nhất ạ, chị ghét ai nhất trong nhóm ạ, chị ơi chị gọi tên em đi. Chị ơi bao giờ tổ chức fansai ạ, chị ơi nhóm có tham gia weekly idol cô ạ, những tin nhắn chen nhau mà chạy đến nỗi Sae-an phải đảo mắt liên tục mới đọc được. À, xin lỗi vài bạn nhé, tin nhắn chạy nhanh quá Sae-an cô kịp đọc. Cô nói, Sae-an đang ở sân bay, Solar và BTS chuẩn bị có một chuyến đi chơi xa rồi, nếu được Sae-an sẽ quay lại khoảnh khắc đi chơi cho mọi người xem nhé. Cô vừa nói vừa nghịch mái tóc rối trên đầu. Sae-an bias Simon Oppa. Cô cười ngại ngùng, Sarahayo, Sae-an thích giày nhất, Sae-an cô ghét ai cả, mấy bạn đừng hỏi những câu như vậy nhé, sẽ dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Sae-an nói, công ty chưa có lịch cụ thể, khi nào có thì Big Hit sẽ đăng thông báo cho mọi người nhé. Lượt xem hiện tại, 1 triệu người. Cũng nhiều lượt xem quá chứ. He-ji từ đâu đi đến liền ngồi xuống cạnh cô chị. Xin chào mọi người, em là He-ji, em là magnet của nhóm, em nhỏ tuổi nhất nhóm, em rất yêu mọi người, Sarahayo. He-ji tuôn một tràng sai sự thật. Này thì magnet của nhóm, bé tuổi nhất nhóm, định cướp chức vụ của Jimmy sao, cẩn thận nó nghe được là ăn cơ bắp đủ nha em. Soyeon cùng Ha-jin đi tới, nghe thấy He-ji nói vậy thì tiện tay cốc cho cô mấy cái vào đầu. Kệ em, He-ji bĩu môi nói. Jimmy ơi, He-ji đòi cướp danh Evil Magne của em kia. Soyeon hét lên, Jimmy đang ngồi buôn chuyện với Ji, Hop và Jungkook nghe thấy có người khởi xướng tên thì quay lại nhìn, cô chỉ nhướng mày nhìn Soyeon bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại ngồi nói chuyện tiếp. Soyeon is Babo, He-ji cười trêu chọc Soyeon. Muốn chết hả He-ji? Soyeon lườm He-ji, mọi người thấy cô hai người này cô bao giờ chịu sống yên ổn, một người đã 19 tuổi một người đã 16 tuổi mà cô bằng Jimmy cái đứa 14 tuổi. Sae-an nói, chị Soyeon chị xếp hạng thành viên trong nhóm nói tiếng Hàn giỏi nhất đi. Chị Soyeon chị có dùng mỹ phẩm cô ạ, em chào các chị. Góc truyện audio.com, He-ji em ghét ai nhất trong nhóm, Soyeon chị thích nuông chiều ai nhất trong nhóm, em có thấy áp lực khi là leader cô? Mọi người đang hỏi hai người kia, xin lỗi vài bạn nhé, tin nhắn chạy nhanh quá Sae-an cô đọc kịp. Sae-an vuốt dọc sống mũi như một thói quen, xếp hạng người giỏi tiếng Hàn nhất, một là Soyeon, hai là Jimmy, ba là chị Sae-an, bốn là He-ji, năm là chị He-ji, sáu là chị Ha-jin và bảy là chị Eun-ji. Soyeon nói, cả nhóm cô ai dùng mỹ phẩm nha, Soyeon nói rồi áp mặt gần về máy quay cho mọi người nhìn rõ hơn. Su thích chiều Jimmy tuy con bé nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng con bé lại có cái hay riêng. Soyeon nói rồi cầm tay Sae-an điều chỉnh tay cô xoay máy đến chỗ Jimmy, Jungkook và Ji, Hop đang ngồi buôn chuyện. Ji cô ghét ai hết, He-ji nói, mình đã nói rồi mà đừng có hỏi những câu đó sẽ gây hiểu nhầm mất, ai tụi mình cũng yêu cô ai ghét ai cả. Sae-an lắc đầu ngắn ngẩm, mới nãy cô đã nhắc là đừng nói, bây giờ mọi người lại CMT hỏi lại. Em cô thấy áp lực gì cả, tuy mang trọng trách lớn nhưng em vẫn còn có các chị các em ủng hộ và giúp đỡ. Harry vuốt nhẹ mái tóc rối của mình. V và Simon từ đâu đi tới đã cướp được cái máy quay của Cyan. Chào mọi người, V vẫy tay. V, Simon, sao hai người lại ở đây vậy ạ? Sarah Hayo. Bao giờ mọi người fan sai vậy ạ? Kim Tae Hyung. Chào mọi người nha, Seoul với BTS sẽ đi nghỉ mát chung, nếu tụi mình có quay lại cái gì thì mọi người nhớ đón xem nhé, khi nào công ty thông báo thì tụi mình sẽ đi. Về trả lời một lèo các câu hỏi của fan, tinh tinh, tiếng chuông ở quầy soát vé vang lên, chuyến bay từ Hàn Quốc đến Anh chuẩn bị xuất phát mời hành khách đến quầy soát vé. Cả hai nhóm đều được xếp cách ly với mọi người tránh trường hợp gặp fan cuồng hoặc anti-fan. Soát vé xong cả hai nhóm lên máy bay vì là người nổi tiếng nên bang PD. Nim đã mua vé VIP cho cả hai nhóm, trong phòng VIP chẳng có ai trừ Seoul và BTS, muốn đi phòng VIP đâu phải dễ cũng phải đến mấy triệu won, muốn vào được đây chỉ có đại gia hoặc người nổi tiếng, đợi khi đã yên ổn nằm trên máy bay Cyan mới tiếp tục nói chuyện, nãy giờ cô chẳng hề tắt máy quay đi cho nên việc sắp xếp đồ có chút lâu. Người xem hiện tại, 2 triệu, cách chương.